One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Sayali. Tương lai của ngươi sẽ trở thành hải quân nguyên soái. Claudius nghe lời này, ánh mắt cũng nhìn về phía Sayali. Lần này, hắn 10 phần xác định, cái này Sayali 100% liền là cái kia ngày sau người cá quán cà phê bà chủ. Dựa theo thân phận tới nói, còn giống như là cái kia A Long tỷ tỷ vẫn là muội muội ấy nhỉ. Claudius còn chưa mở lời nói chuyện đâu. Stacy nữ vương ngược lại là hết sức tò mò cùng động tâm mở miệng nói ra. Dự đoán tương lai sao? Loại này xem bói ta rất ưa thích đâu. Không bằng để cho ta đi thử một chút à. Không thể không nói. Mặc dù không biết Stacy tuổi tác đến cùng là bao nhiêu, nhưng giống như mặc kệ lớn nhỏ, nữ nhân trời sinh liền rất ưa thích loại này xem bói cái gì. Stacy tỷ tỷ có hứng thú sao? Vậy chúng ta đi bên kia tìm một chỗ ngồi một chút. Chúng ta cùng đi à? Lenny hết sức cao hứng mở miệng nói ra. Gặp các nàng đều như thế có hào hứng. Claudius cười cười, nhìn đồng dạng có chút bất đắc dĩ Sengoku đại tướng một chút. Sau đó hai người cũng đều đi theo. Tại Lenny dẫn đầu dưới, đám người bọn họ rất mau tới đến một nhà trong quán cà phê. Vừa tiến vào cái này quán cà phê, Sayerlin liền dùng một loại tràn ngập ánh mắt hâm mộ đánh giá chung quanh. Giống như đối với nơi này 10 phần cảm thấy hứng thú đồng dạng. Giấc mộng của ta liền là tại Coral Hill mở một cái quán cà phê đâu. Sayali đối với Kelly nhỏ giọng mở miệng nói ra. Kelly nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó sờ lấy mình cái kia tinh xảo cằm nhỏ. Nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Chúng ta mặc dù trở về, nhưng đã nhiều năm như vậy, cũng đều sớm cảnh còn người mất. Ngay cả hai chúng ta phòng ở cũng không có. Nếu như Sayali muốn mở quán cà phê, không bằng chúng ta cũng cùng một chỗ giúp đỡ chút à. Lenny cũng đi theo gật gật đầu, tựa hồ đối với ý nghĩ này rất hài lòng đồng dạng. Bất quá rất nhanh, nàng liền giảo hoạt xông Kelly nháy mắt mấy cái, cười ha hả mở miệng nói ra. Ý nghĩ như vậy mặc dù rất không tệ, bất quá Kelly, chúng ta thế nhưng là một nghèo hai trắng đây này, đến phải tìm người có tiền người đầu tư mới được. Ừ, Lenny ngươi nói không sai, thế nhưng là không biết ai mới là cái kia xuất khí lại thiện lương. Nguyện ý cho ba người chúng ta đáng thương nhỏ người cá đầu tư đại lão bản đâu. Kelly cũng là cười ha hả đi theo mở miệng nói ra. Nghe hai người bọn họ, Claudius có chút bất đắc dĩ cười cười. Mở miệng nói ra, các ngươi hai cái a, xuất khí lại thiện lương, là nói ta sao? Ngoặc kép, là nói cho chúng ta đầu tư cái kia cái người mới đúng. Lenny kia ha hả mở miệng nói ra, ngoại trừ ta cái này thiện lương lại anh tuấn nam nhân, ai còn sẽ thương hại các ngươi hai cái giảo hoạt mỹ nhân ngư a. Claudius cũng cười trêu ghẹo nói, cái kia liền nói rõ rồi. Điện hạ, Kelly lập tức mở miệng nói ra, một chút cũng không có có ngượng ngùng cảm giác. Claudius đương nhiên cũng không có để ý cái gì, dù sao hắn là muốn tại Giozinto bên trên lưu lại CPX chú điểm. Kelly cùng Lenny cũng là hắn tương lai tại Giozinto chủ yếu bố cục người chủ trì. Lại thêm nhiều năm như vậy tình nghĩa, Claudius đương nhiên không thể bạc đãi các nàng. Điểm ấy tiểu yêu cầu, hoàn toàn không có vấn đề. Tốt tốt, ta đã biết, bất quá đây cũng không phải là không có đại giới. Về sau nói không chừng ta còn có cần các ngươi hai cái hỗ trợ địa phương đâu. Claudius cười ha hả, mở miệng nói ra, Lenny thì cúp cua mình tay nhỏ cánh tay. Chỉ vào phía trên cái kia Don Quixote nhà Tenryubito ấn ký, mở miệng nói ra. Yên tâm giao cho chúng ta đi. Điện hạ, tìm hẻo lánh ngồi xuống về sau. Mấy người cũng coi là tiến nhập chính đề. Stacy không kịp chờ đợi nhìn về phía Sayeli mở miệng nói ra. Muốn thế nào tài năng xem bói? Cần ta tóc sao? Vẫn là vươn tay ra. Claudius hơi kinh ngạc nhìn nàng đồng dạng. Nhìn điệu bộ này, tựa hồ Stacy không ít xem bói qua tương lai. Không nghĩ tới nàng vậy mà đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy sao? Sayeli thừa hồ cũng bởi vì lạ lẫm mà cảm thấy có chút ngượng ngùng. Khoát khoát tay nói ra, không cần, ta chỉ cần dùng thủy tinh cầu liền tốt. Vừa nói, Sayeli một bên từ trên người chính mình lấy hạ một thủy tinh cầu. Bày tại trên bàn, sau đó mở miệng hỏi, tư, Stacy, ta gọi Stacy. Stacy nữ vương nhanh chóng mở miệng nói ra. Sayeli lúc này mới lại gật gật đầu, mở miệng hỏi, Stacy tỷ tỷ. Ngươi muốn dự đoán dạng gì phương diện? Stacy nghe vậy hưng phấn vừa định muốn mở miệng, lại đột nhiên đã ngừng lại lời nói. Sau đó làm tặc đồng dạng dùng phòng bị con mắt nhìn nhìn Claudius. Làm cho Claudius có chút kỳ quái. Thế nào? Tiếp lấy Stacy đem đầu tiến tới Sayeli bên tai. Nhỏ giọng nói thứ gì? Sayeli sắc mặt cũng biến thành hơi có chút đỏ bừng. Nghe xong Stacy lời nói về sau, Sayeli gật gật đầu, sau đó đem hai tay của mình khoác lên thủy tinh cầu bên trên. Claudius là nhìn không ra có thay đổi gì, bất quá cái kia thủy tinh cầu lại chậm rãi phát ra ánh sáng nhu hòa. Như thế để Claudius hơi kinh ngạc, liền ngay cả ở bên cạnh hắn ngồi Sengoku đại tướng tựa hồ cũng tò mò. Hẳn là thật là có người có thể đoán trước tương lai. Sengoku đại tướng có chút kinh ngạc nói, nếu là thật có loại năng lực này lời nói, rất trọng yếu a, cấp chiến lược trọng yếu. Claudius cũng là đối với cái này có chút hiếu kỳ, mở miệng hỏi, loại năng lực này, có cái gì hạn chế sao? Sayeli cũng không có mở miệng, bất quá Lenny lại là một bộ ta hiểu rất rõ bộ dáng. 10 phần tự tin mở miệng nói ra, đương nhiên là có hạn chế. Sayeli dự đoán tương lai mặc dù rất chuẩn xác, nhưng cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công. Với lại càng là chuyện trọng đại, độ khó càng cao, đồng thời còn có rất nhiều chính nàng cũng đoán không được điều kiện. Tóm lại liền là xem duyên phận đi. Bất quá, Sayeli thế nhưng là dự đoán qua đại hải tặc thời đại mở ra đâu. Đồng thời thành công a, lợi hại như vậy. Claudius hơi xúc động nói. Sengoku đại tướng ánh mắt cũng biến thành lửa nóng lên, nhưng rất nhanh hắn liền lại bình tĩnh lại, có chút thương tiếc nhìn xem Sayeli tiểu cô nương này, nhẹ giọng nỉ non nói, đây thật là một loại lợi hại năng lực, nhưng cùng với lúc sao lại không phải một cái thống khổ năng lực đâu. Dự đoán tương lai, ai người chính là bởi vì thấy không rõ cái này tương lai, cho nên mới sẽ cố gắng mặt hướng tương lai a. Chấm ngoặc kép, nghe Sengoku đại tướng, Claudius cũng hơi xúc động gật đầu, mở miệng nói ra, đúng vậy a, nếu là đem tương lai toàn cũng biết, cái kia còn có ý gì đâu. Càng quan trọng hơn là, tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi đó a. Coi như muốn nhìn, ta cũng muốn dùng cặp mắt của mình đi xem. Dùng hai tay của mình đi bắt. Sengoku đại tướng gật gật đầu. Hắn nguyên bản còn muốn, nếu là Sayeli lợi hại như vậy, có lẽ có thể mang về hải quân đi bồi dưỡng thành cấp chiến lược nhân tài. Nhưng bây giờ lại không ý nghĩ thế này. Có thể dự đoán tương lai năng lực, khẳng định là rất thống khổ năng lực a. Hắn còn không có vô tình đến muốn đi lợi dụng một cái tiểu cô nương. Với lại cũng đúng như Claudius nói như vậy. Xem thấu tương lai, ai nào biết cái này đến cùng phải hay không chuyện tốt đâu. Rất nhanh, Sayeli bên này liền dự đoán tốt. Sau đó nàng mở miệng nói ra. Stacy tỷ tỷ, ngươi cùng khác, nàng cái này lời còn chưa nói hết đâu. Stacy liền kinh hô một tiếng. Nhảy dựng lên một tay bịt Sayeli bên miệng, sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Tư ẩn, đây là tư ẩn. Sayali, ngươi lặng lẽ nói cho ta biết là được rồi, nhưng tuyệt đối đừng nói ra. Thần bí bí, Claudius có chút buồn cười nhìn xem một màn này trêu chọc nói. Mà Stacy thì có chút bất mãn nhìn thoáng qua Claudius. Tiếp lấy Sayali sẽ nhỏ giọng đem đáp án nói cho Stacy. Stacy biểu lộ cũng dần dần biến ngượng ngùng lên. Chờ sau khi nghe xong, nàng vậy mà một câu đều không nói. Ngồi ở một bên, suy nghĩ có chút phiêu miểu bộ dáng. Thường thường còn cười ngây ngô một cái. Như thế để Claudius vô cùng kinh ngạc. Cái này khôn khéo tài giỏi Stacy nữ vương đến cùng nghe thấy được chút thứ đồ gì. Làm sao người đều choáng váng. Stacy xong việc về sau, Sengoku đại tướng tựa hồ cũng tới hào hứng. Cười ha hả mở miệng hỏi. Nếu là dễ dàng mà nói, cho ta lão gia hỏa này cũng nhìn thấy thế nào. Sengoku cũng không phải thật muốn lợi dụng năng lực này đến nhìn cái gì. Chẳng qua là cảm thấy thật có ý tứ. Hứng thú vừa đến, liền tham dự một cái thôi. Sayali cũng không có cự tuyệt cái gì. Gật gật đầu, mở miệng hỏi. Lão gia gia ngươi muốn xem phương diện gì tương lai? Tùy ngươi phát huy tốt, đều có thể. Sengoku đại tướng cũng không hề để ý Sayali gọi hắn lão gia gia. Rõ ràng mình còn trẻ đây được không? Mái tóc màu đen à? Sayali gật gật đầu, sau đó hai tay lại bao trùm tại thủy tinh cầu bên trên. Tiếp lấy cái kia thủy tinh cầu cũng cùng theo một lúc phát sáng. Chỉ chốc lát sau, từ từ nhắm hai mắt Sayali cũng có chút khiếp sợ mở ra cặp mắt của mình. Mở miệng nói ra, lão gia gia ngươi tại không lâu tương lai sẽ trở thành hải quân nguyên soái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN